Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bốn người chạy ra khỏi quán ăn, Chu Tiểu Nhu có vẻ ngượng ngùng nói: "Lưu ca, mẹ em có chút hơi quá đáng." "Yên tâm, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, không gọi là vấn đề." Tướng Dương ở một bên nói. Lâm Hiểu Phong trêu chọc nói: "Ai ai, lão tử, hơi thở của ông chủ mỏ than đá như thế nào hiện tại mới toát ra vậy?" Sau khi mấy người ăn cơm, Lâm Hiểu Phong cùng với Tử Hướng Dương đưa Lưu Thương cùng với Chu Tiểu Nhu đến cửa hàng Chu Bảnh cưới. Còn có công ty xử lý hôn lễ. Về vấn đề tiền tài, toàn bộ hành trình sẽ do ông chủ mỏ than Từ Hướng Dương tài trợ. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiểu Phong liền ở tại Phong Thủy Huyền Học Quán, thỉnh thoảng cùng Lưu Thương, Từ Hướng Dương đi ra ngoài uống rượu, hoặc là ra vẻ đồ đệ của Trấn Phong, giúp hắn hám hại, lừa gạt một chút. Đại đa số thời gian chính là nghiên cứu Hám Long Kinh. Nội dung bên trong Hám Long Kinh thật sự là vô cùng huyền ảo. Chuyên môn tu luyện nửa tháng thời gian, tiến triển cũng hoàn toàn không rõ ràng. Rốt cuộc khoảng cách đến khi Lưu Thương kết hôn chỉ còn có một ngày, tại sân bay quốc tế Thành Đô, 5 giờ chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong hắt xì một cái, đứng ở lối ra sân bay chờ đợi. Mà người hắn chờ, đương nhiên là Hạng Chu. Không bao lâu, Hạng Chu ăn mặc một thân áo da màu đen, bên cạnh đi theo mười mấy bảo tiêu ăn mặc tây trang màu đen, một bên còn có Kim Đại Duyên. Lâm Hiểu Phong vội vàng mang lên khẩu trang, đi tới nói: "Ăn mặc thế này, thế nào trông giống như đại tỷ xã hội đen vậy?" Hạng Chu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cũng có chút kích động, vội vàng xông lên ôm lấy hắn, tiếp theo mắng: "Vương bát đản, cậu có biết lúc trước đã làm cho mình lo lắng nhiều như thế nào hay không? Bỏ khẩu trang xuống đi, người đi theo bên cạnh mình đều tuyệt đối đáng tin cậy." Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, liền gỡ xuống khẩu trang. "Thế nào mà đi theo nhiều người như vậy?" "Vì sự an toàn." Kim Đại Duyên ở một bên nói. "Xin chào thiếu chủ." "Được rồi, khách khí làm gì?" Lâm Hiểu Phong xua tay hỏi. "Gần đây có tình huống đặc thù gì hay không?" "An nguy của tiểu thư là đệ nhất." Kim Đại Duyên nói. "Đương nhiên phải mang nhiều cao thủ một chút." Lâm Hiểu Phong không khỏi không hỏi. "Doãn Tuấn Bằng đâu? Hắn không đi theo sao?" Hạng Chu nói. "Mình để cho hắn ở lại Tây An. Tổng bộ không có khả năng một cao thủ đều không để lại, trước tiên tìm chỗ ở rồi nói." Đoàn người mênh mông quần quần đi về hướng Phong Thủy Huyền Học Quán. Đương nhiên, Phong Thủy Huyền Học Quán không thể cho nhiều người như vậy ở được. Kim Đại Duyên mang theo những bảo tiêu đó tới một khách sạn gần đó để ở. Hàn Chu cùng với Lâm Hiểu Phong về tới Phong Thủy Huyền Học Quán. Vừa mở cửa ra, Trấn Phong đang ở bên trong xem TV. Hắn thấy Hàn Chu tới, cười nói: "Ai da, Hàng đại tiểu thư tới rồi." "Trấn Phong ca." Hàn Chu cười chào hỏi. Nàng ngồi vào trên ghế sofa, dưới cái lưng nói: "Mẹ chết, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt hai ngày." Quản lý Bạch Dương giáo thật vất vả. Lâm Hiểu Phong chính là đã được thể hội qua. Người bình thường thật đúng là đảm nhiệm không được công tác đó. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh nàng hỏi: "Gần đây Bạch Dương giáo có đại sự gì phát sinh hay không?" "Ừ, hết thảy đều chậm rãi đi vào quỹ đạo, chỉ cần phía dưới Kim Đại Duyên, Trần Phi cùng với Hồng Thiên Trấn không xảy ra vấn đề, vậy là được rồi. Bất quá lại là đang có cất giấu một tai họa ngầm." Hàn Chu rót cho mình một chén nước nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đều tò mò nhìn về phía nàng. "Che giấu tai họa ngầm?" "Trần Phi." Hàn Chu nói. "Trần Phi là nằm vùng của Thánh giáo phái tới." Lâm Hiểu Phong vừa nghe sắc mặt hơi đổi. "Vậy cậu còn giữ hắn sao?" Lấy hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với Hạng Chu, tuyệt đối sẽ không nương tay. Hạng Chu nói: "Hắn đã chủ động thẳng thắn nói với mình, mình cũng đã tạm thời ổn định hắn, nhưng bên phía Thánh giáo lại truyền đến mệnh lệnh, trong vòng một tháng nhất định phải đem toàn bộ tình huống bên trong Bạch Dương giáo hội báo trở về. Hiện tại đã qua nửa tháng." Hàng Chu đem sự tình trải qua nói ra. Mấy ngày này Lâm Hiểu Phong chưa chú ý về Bạch Dương giáo, đương nhiên là không rõ ràng những việc này. Sau khi nghe xong, Lâm Hiểu Phong nói: bên phía Thánh giáo hoài nghi tới chúng ta rồi. 89/10 là như vậy. Hạng Chu gật đầu nói: bất quá Hà Bá hiện tại còn không rõ ràng sau lưng Bạch Dương giáo là hai ta, nếu không chỉ sợ đã sớm phái đại lượng nhân mã tấn công Bạch Dương giáo chúng ta, nào còn sẽ chờ đợi lâu như vậy. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Hạng Chu hỏi. Hạng Chu lắc đầu nói: không biết. Tuy nói hiện tại lòng của Trần Phi đang ở bên phía chúng ta, nhưng bên phía Thánh giáo giới của có người nhà của hắn, khó nói hắn cuối cùng có thể phản bội chúng ta hay không. Lâm Hiểu Phong hỏi: chẳng lẽ cậu muốn giết Trần Phi? Nếu hắn không phải thân phận giáo chủ, mặc kệ lòng hắn đang ở bên nào, sau khi mình biết được hắn là thám tử Thánh giáo, đã đồng thủ giết người, đáng tiếc hắn ngồi ở vị trí giáo chủ, giết hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhưng không giết lại cũng là tai họa ngầm. Lâm Hiểu Phong lại là có chút tò mò nói: thật ra mình rất ít khi thấy cậu do dự như vậy. Cho tới nay, Hạng Chu đối với phương diện về ma giáo đều là làm việc quả quyết, rất ít có bộ dáng do dự này. Hạng Chu lắc đầu: thám tử Thánh giáo là phòng không được, giữa một Trần Phi vẫn sẽ có rất nhiều thám tử hướng về Bạch Dương giáo, chỉ ngọn không chỉ được gốc. Thực lực của Bạch Dương giáo các cậu chỉ cần lại phát triển một đoạn thời gian, cũng sẽ không sợ bại lộ thân phận hai người các cậu. Đến lúc đó Thánh giáo cũng không dám dễ dàng động tới hai người. Trần Phong ở một bên nói: có Trảo Yêu Cục ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Thánh giáo sẽ không dám đi gặp một khối thịt khó gặm như vậy. Bỏ đi, nghĩ đến thật phiền, sau khi mấy ngày này qua đi lại nói. Hạng Chu xoa xoa huyệt thái dương: hôn lễ ngày mai đã an bài tốt chưa? Ừ, cử hành ở khách sạn lớn Quốc Kim, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hạng Chu tới phòng của Lâm Hiểu Phong, đương nhiên là nhường cho nàng, chỉ có thể nằm ở sofa. Sáng sớm hôm nay, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh giấc, sau đó gõ cửa đánh thức Hạng Chu. Nghe được tiếng đập cửa, Trấn Phong cũng từ trong phòng mình đi ra. Hắn tốt xấu gì cũng cùng Lưu Thương quen biết, uống rượu cùng nhau, người ta kết hôn hắn đương nhiên cũng phải đến. Hạng Chu mơ mơ màng màng mở cửa phòng ra. Lúc này mới có mấy giờ, lên ra ngoài sao? Đương nhiên phải đến sớm một chút, mình đến giúp lão Lưu đập cửa. Lâm Hiểu Phong vỗ ngực cười nói: hôn lễ có một cái tập tục, đó là bạn của cô dâu sẽ đóng lại cửa phòng để chú rể đưa bao lì xì, đưa đủ rồi mới mở cửa. Nhưng có Lâm Hiểu Phong ở đây sẽ có vấn đề gì sao? Khi đón dâu, Lâm Hiểu Phong phát ra cho mỗi người một cái phòng bao, đem một đám bạn bè thân thích xem đến sửng sốt. Khách sạn kết hôn cũng là cực kỳ xa hoa, mà phòng cục trưởng cũng mời tới không ít nhân vật địa vị cao. Phó cục trưởng cục cảnh sát là người chứng hôn, mặt mũi như vậy cũng là đủ rồi. Toàn bộ hôn lễ vô cùng náo nhiệt, hôm nay mọi người đều chơi tới 8-9 giờ tối. Lâm Hiểu Phong mới kéo thân mình mệt mỏi cùng với Trấn Phong, Hạng Chu trở về trong Phong Thủy Huyền Học Quán. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi vào trên ghế sofa nói: mệt chết tôi mất. Hạng Chu ngồi vào bên cạnh hắn giúp hắn gọt táo. Người ta kết hôn cậu còn kích động hơn so với bất kỳ ai khác, xứng đáng. Anh em mình kết hôn, mình không nên kích động một chút sao? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Trần Phong lúc này đã uống đến say khướt, hắn xua tay nói: hai cậu nói chuyện đi, ta đi vào ngủ trước. Nói xong hắn liền đi vào phòng của mình nằm ngủ. Ngày mai mình sẽ trở về Tây An, cậu thì sao, tính thế nào? Hạng Chu dò hỏi. Đương nhiên là cùng cậu trở về. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói: dựa theo như lời của cậu nói trước đó, nửa tháng sau cũng không biết là tình huống như thế nào, cũng không biết bên phía Thánh giáo đến cùng sẽ có hành động gì. Tóm lại, mình và cậu cùng nhau trở về, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đúng không? Lâm Hiểu Phong đương nhiên vẫn là không yên tâm cho Hạng Chu. Xuân Tuấn Bằng tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ có một cao thủ ứng phó không thể được. Hạng Chu cười hì hì nói: kỳ thần cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng đâu. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy là Kim Đại Xuyên gọi lại đây. Hắn nhìn thoáng qua Hạng Chu hỏi: đã khuya rồi, Kim Đại Xuyên bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây là làm gì vậy? Nói xong hắn liền kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Kim Đại Xuyên có chút nôn nóng. Thiếu chủ, vừa rồi có ước chừng hơn 20 người tiến vào tòa nhà của ngài, thoạt nhìn hẳn là nhằm vào các ngài mà tới. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hàn Chu ở một bên đương nhiên cũng là nghe được Kim Đại Xuyên đã nói. Hướng tới chúng ta. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Kim Đại Xuyên, đến dưới lầu tiếp ứng, chúng ta lập tức xuống dưới. Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại, một chân đá văng cửa phòng của Trấn Phong. Trấn Phong cũng đã ngủ giống như con lợn chết. Mẹ nó, mau dậy! Lâm Hiểu Phong một tay kéo Trấn Phong lên, vác ở trên lưng. Tiếp theo, hai người bọn họ chạy ra ngoài cửa. Đi thang bộ, thang máy chỉ có hai cái như vậy, khẳng định có người. Hạng Chu nói. Hai người mới vừa đi xuống được hai tầng lầu, phía dưới thang lầu cũng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu nhìn nhau, vội vàng trốn vào bên trong tầng lầu. Cũng may nhóm người này cũng không phát hiện hai người bọn họ. Sau khi nhóm người này lên lầu, Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm, hiển nhiên nghe ra bọn họ chính là vào phong thủy huyền đầu quán. Người nào tại sao bỗng nhiên vọt vào muốn xuống tay với chúng ta vậy? Hạng Chu hít sâu một hơi, sắc mặt cũng không tốt. Trước tiên rời khỏi nơi này đã. Hai người một hơi chạy đến bên dưới phong thủy huyền đầu quán. Kiên Đại Xuyên mang theo 10 bảo tiêu liền đứng ở đại sảnh. Mà trong đại sảnh còn có hai người ăn mặc tây trang màu đen ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã bị đánh ngất xỉu. Hạng Chu liếc mắt một cái nói: mang đi, hành tung của chúng ta bị người phát hiện, trở về phân bộ của Bạch Dương giáo. Phân bộ của Bạch Dương giáo đương nhiên là đại bản doanh của Bạch Dương giáo ở thành đô. Phân bộ Bạch Dương giáo lại là nhà xưởng vứt đi từ khi mới thành lập kia. Trận chiến lúc trước, sau khi Bạch Dương giáo thắng Ngũ Độc giáo, lên bỏ tiền tu sửa lại nhà xưởng một lần. Nơi này cũng lưu trữ trên trăm cao thủ tinh nhuệ. Khi Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong, Kim Đại Xuyên trở về, hơn trăm người đều chỉnh tề đứng ở trên quảng trường. Hạng Chu một bên đi vào bên trong, một bên phân phó: Kim Đại Xuyên, phái người đem người vừa rồi muốn tập kích chúng ta toàn bộ bắt lại cho ta. Mặt khác, hai người vừa rồi bắt được hãy thẩm vấn một chút, nhìn xem là người của thế lực nào. Kim Đại Xuyên gật đầu đáp: vâng. Lâm Hiểu Phong cõng Trấn Phong cùng với Hạng Chu đi tới bên trong phòng nghỉ của nhà xưởng. Phòng nghỉ này có sofa xa hoa, TV LCD cỡ lớn, thoạt nhìn giống như là phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, nào còn bộ dáng nhà xưởng cũ nát trước kia. Lâm Hiểu Phong đem Trấn Phong ném ở trên ghế sofa để cho gia hỏa này tiếp tục ngủ, mà hắn ngồi xuống lau cái chán đầy mồ hôi. Đám người kia đến cùng làm sao có thể tìm được chỗ chúng ta vậy? Hạng Chu lại không vội, sau khi mở ra tủ lạnh lấy ra hai lon coca ném cho Lâm Hiểu Phong một lon, nàng nói: không vội, chờ Kim Đại Xuyên thẩm vấn hai gia hỏa bị bắt kia một chút, không phải chân tướng sẽ rõ ràng sao? Phía trên thánh đảo, Hà Bá đang ngồi ở trong văn phòng của mình uống trà. Chu Hưng mở cửa phòng ra đi đến. Hà Bá chậm rãi hỏi: thế nào, cha ra kẻ thần bí sau lưng của Bạch Dương giáo là ai sao? Không có. Chu Hưng lắc đầu nói: thất thủ, kẻ thần bí kia chạy thoát từ trong phong thủy huyền đạo quán. Chạy thoát? Sắc mặt Hà Bá có chút khó coi. Lúc này đây, thám tử của hắn phát hiện tung tích Kim Đại Xuyên, phát hiện Kim Đại Xuyên cùng một đám bảo tiêu bảo vệ một người tới thành đô. Hà Bá đương nhiên liên tưởng đến kẻ thần bí sau lưng Bạch Dương giáo, lúc này mới phái một nhóm người đi qua muốn điều tra rõ thân phận kẻ thần bí này, không nghĩ tới lại bị thất thủ. Kẻ thần bí này đến phong thủy huyền học quán làm cái gì? Ta nhớ rõ Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo sĩ trong phong thủy huyền học quán kia quan hệ không tồi. Trong ánh mắt của Hà Bá lộ ra biểu tình quái dị. Nếu không phải đã có tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết, chỉ sợ kẻ thần bí sau lưng Bạch Dương giáo kia chính là Lâm Hiểu Phong. Chu Hưng mở miệng nói: thánh chủ, Trấn Phong đạo sĩ của phong thủy huyền đạo quán này là người của Long Hồ Sơn, có thể sau lưng Bạch Dương giáo còn có bóng dáng của Long Hồ Sơn hay không? Không có khả năng. Đại phái ngàn năm như Long Hồ Sơn, Mao Sơn thực yêu quý thanh danh của chính mình, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình lây dính đến ma giáo này. Hà Bá khẳng định lắc đầu nói: để thủ hạ của chúng ta rút về đây đi, nếu không thể tra ra thành đô kia là địa bàn của Bạch Dương giáo, Nếu bị bắt lấy, vậy thì sẽ không dễ chơi. Chu Hân cúi đầu nói. Thánh chủ, thủ hạ chúng ta đã có hai người bị bắt rồi. Hà Bá nghe thấy vậy, uống một ngụm trà mới nói. Như vậy sao? Thừa dịp kẻ thần bí kia không ở Bạch Dương giáo, phái người đi kết nối cùng với Trần Phi, làm công tác tư tưởng cho hắn. Vâng. Chu Hưng gật đầu đáp. Thánh giáo sao? Trong phòng nghỉ, Hàn Chu, Lâm Hiểu Phong từ trong miệng của Kim Đại Xuyên biết được tin tức. Kim Đại Xuyên đứng ở trước mặt hai người bọn họ, gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu tử kia thật đúng là cứng đầu, làm ta cạy miệng cả buổi. Cuối cùng lúc này mới rốt cuộc mở miệng ra nói. Cụ thể hai người bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ nói cấp trên đưa ra nhiệm vụ để cho bọn họ lại đến bắt người. Thánh giáo đã động thủ, chẳng lẽ Trần Phi hắn đã phản bội sao? Bên trong hai mắt của Hạng Chủ nở rộ ra sát ý. Kim Đại Xuyên vội vàng nói. Tiểu thư, chưa chắc là Trần Phi làm phản. Ta thấy Trần Phi cũng không giống như loại người này, nói không chừng là nguyên nhân khác. Được rồi, chờ điều tra rõ rồi nói, đừng xúc động. Lâm Hiểu Phong cũng khuyên bảo. Bạch Dương giáo phát triển cho tới bây giờ, Trần Phi không có công lao cũng là có khổ lao. Nếu thật sự là Trần Phi làm cũng liền thôi, nhưng nếu không phải hắn làm cũng không thể đổ oan cho hắn. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong đã chuyển biến rất nhiều. Từ lúc ban đầu không đành lòng giết người, đến bây giờ mặc dù là giết người cũng có thể không cần chớp mắt. Nhưng đối với Trần Phi, quen biết một đoạn thời gian như vậy vẫn là không đành lòng xuống tay. Hạ Chu lông mày nhăn lại nói. Gọi Hồng Thiên Trấn trở về tọa trấn phân bộ, ngày mai chúng ta trở về Tây An. Mấy người Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp ứng. Tình huống lúc này càng thêm khó bề phân biệt. Trước đây Hạ Chu đem ba người bọn họ toàn bộ đưa tới Tây An là vì để thiện cho nàng cân nhắc ba người. Nhưng hôm nay nếu tình huống thật sự chuyển biến xấu, cũng bất chấp cân nhắc hay không cân nhắc. Bên phía Tứ Xuyên nhất định phải có người tọa trấn để tránh cho người thừa cơ mà xâm nhập. Đêm này bọn họ liền ở trong phòng nghỉ này nghỉ ngơi. Trong lúc đó Lưu Thương còn gọi điện thoại lại đây bảo Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đi qua ăn bữa ăn khuya. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không đi được. Sau khi cảm tạ hảo ý của hắn, cũng nói cho hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi Tứ Xuyên, chờ lần sau trở về tụ tập. Sofa trong phòng nghỉ đều thực thoải mái, ít nhất so với chiếc giường cũ trong phong thủy huyền học quán của trấn phòng kia còn khá hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong còn đang ngủ mơ mơ màng màng. Hạng Chu cũng đã tỉnh ngủ, lắc lắc bả vai của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, tỉnh dậy. Lâm Hiểu Phong mở ra hai mắt nhìn qua, Hồng Thiên Trấn đã đang ở trong phòng nghỉ. Kim Đại Xuyên ở một bên nói tình huống cho Hồng Thiên Trấn. Hồng Thiên Trấn thấy Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, cười nói. Thiếu chủ, ngài che giấu làm cho chúng tôi thật buồn thảm. Chúng tôi thật đúng là cho rằng ngài đã chết. Không nói cái này. Lâm Hiểu Phong xua tay. Ngươi trở về rất nhanh. Vâng, nhận được tin tức, ta đi ngay cả đêm lại đây. Hồng Thiên Trấn gật đầu đáp, tiếp theo hỏi. Tiểu thư, mọi người khi nào trở về Tây An? Trần Phi biết việc ngươi lại đây hay không? Hạ Chu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hồng Thiên Trấn sửng sốt một chút gật đầu đáp. Ờ, biết. Làm sao vậy? Hạ Chu nở nụ cười. Vậy thì không vội, chờ ăn cơm trưa lại trở về Tây An. Tiếp theo, không ngờ nàng lại ngồi xuống, duỗi thẳng cái lưng. Lâm Hiểu Phong có chút không thể hiểu được. Ngày hôm qua lòng cậu nóng như lửa đốt, nói buổi sáng hôm nay chạy trở về, tại sao bỗng nhiên lại... Mình phải nhìn xem Trần Phi đến cùng là người bên nào. Hạng Chu bỗng nhiên nói. Hiện giờ mình đã đem người có thể ức chế Trần Phi toàn bộ đều đưa đi rồi. Nếu Trần Phi xác thật là thám tử thánh giáo, chắc chắn sẽ ở trong giáo nội có hành động. Thậm chí nếu như vậy, khi ta ngồi trên máy bay trở về Tây An, vừa đi xuống chỉ sợ sẽ bị hắn bắt lại. Mọi người tức khắc minh bạch. Thì ra Hạng Chu đem Hồng Thiên Trấn gọi tới, một phương diện là để cho hắn trở về trông coi địa bàn Tứ Xuyên, còn có một phương diện đó là muốn thí nghiệm một chút xem Trần Phi đến cùng có vấn đề hay không. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Nhưng chúng ta cũng chưa trở về Tây An, hắn làm gì cậu làm sao rõ ràng? Hạng Chu lại không trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cười một chút. Lâm Hiểu Phong lập tức phản ứng lại. Cha Hạng Chu là ai? Là lão thánh chủ. mà Hạng Chu cũng đã làm thánh chủ một đoạn thời gian rất dài. Xếp vào thám tử, đối với nàng mà nói, chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tẩm Phúc bên cạnh Trần Phi, hẳn là liền có thám tử của Hạng Chu. Hơn nữa, không chỉ có Trần Phi, chỉ sợ bên người Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Trấn cũng đều như vậy. Cho nên, Hạng Chu cũng không có trả lời vấn đề này của Lâm Hiểu Phong. Giữa cuộc Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Trấn đều đang ở đây. Chờ xem, đến giữa trưa hẳn là liền có tin tức. Hạng Chu nói, dựa vào trên sofa, đối với Hồng Thiên Trấn ở một bên nói. Ngươi liền không cần nhàn rỗi ở đây, đem thế lực bên phía Tứ Xuyên này một lần nữa lại thu nạp đi. Để cho Hồng Thiên Trấn trở về cũng là có nguyên nhân. Trong ba người bọn họ, Hồng Thiên Trấn ở trong ma đạo Tứ Xuyên là có uy vọng nhất. Củng cố lại những ma đạo phía dưới đó, đương nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bên trong cao ốc Quốc Siêu, Trần Phi đang ngồi ở trong văn phòng của hắn, mà đối diện hắn đang ngồi một đại nhân vật đến từ Thánh Giáo, Chu Hưng. Chuyện này sự tình trọng đại, Chu Hưng căn bản không yên tâm người khác đi làm, cho nên tự mình tới đây. Chu Hưng tươi cười đầy mặt ngồi ở đây uống trà. Trần giáo chủ, lúc trước khi chúng ta gặp mặt còn tâm tình thật vui, không nghĩ tới ngươi lại là thám tử Thánh Giáo chúng ta. Sớm biết rằng như vậy, tội gì lúc trước ta còn phải đi một chuyến Thành Đô. Còn không phải sao, lúc trước còn chuyên môn chạy tới thử Trần Phi, nếu sớm biết rằng hắn là thám tử Thánh Giáo, nào còn cần phí nhiều tinh lực như vậy. Trần Phi ngồi trên vị trí của chính mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Hưng nói. Chu trưởng lão, lúc trước ta tuy là thám tử Thánh Giáo, nhưng Thánh Giáo lại chưa cho ta nhiều trợ giúp. Hiện giờ hết thảy những thứ này chính là ta cực khổ giành được. Nói như vậy, Trần giáo chủ đối với Thánh Giáo rất có bất mãn sao? Chu Hưng nở nụ cười. Trần Phi lắc đầu. Nào dám, thám tử của Thánh Giáo đâu chỉ ngàn người, đã quên một tiểu nhân vật như ta cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại là sau khi ngồi trên vị trí giáo chủ này mới cho các người coi trọng thêm. Chu Hưng uống một ngụm trà mới nói. Trần giáo chủ, ngươi phải hiểu được, ma đạo chính là như thế, có giá trị lợi dụng vậy sẽ được coi trọng, không có giá trị lợi dụng vậy xứng đáng bị người đạp xuống dưới lòng bàn chân. Từ cổ chí kim đều là như thế. Hiện giờ thánh chủ đối với ngươi rất coi trọng, chỉ cần ngươi cung cấp ra kẻ thần bí kia trợ giúp chúng ta giải quyết hắn, ngươi vẫn như cũ vẫn là giáo chủ Bạch Dương giáo, hơn nữa không cần chịu sự khống chế của kẻ thần bí kia. Chu Hưng cười ha hả nói. Loại việc tốt như vậy, cớ sao mà không làm? Trần Phi lại là trào phúng cười một phen. Chu trưởng lão nói thật dễ nghe. Giải quyết kẻ thần bí sau lưng ta xong, đơn giản là đem người khống chế ta từ kẻ thần bí biến thành thánh giáo, ta trước sau vẫn là một quân cờ. Chu Hưng lại là gật đầu nói. Không sai, ngươi chính là một quân cờ, chẳng qua là một quân cờ có giá trị lợi dụng. Hy vọng Trần giáo chủ không cần bởi vì được một chút quyền lợi liền không rõ ràng địa vị của mình. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội thánh giáo? Ta chưa bao giờ nói ra điều như vậy. Trần Phi hít sâu một hơi. Chu Hưng nói. Căn cứ hiểu biết của ta, Hồng Thiên Trấn cũng đã rời khỏi Bạch Dương giáo. Tổng bộ Bạch Dương giáo này chính là do ngươi khống chế. Thời điểm kẻ thần bí kia trở về, chỉ cần ngươi phái Tâm Phúc bắt lấy hắn, rất nhiều việc đều giải quyết dễ dàng. Mà thánh chủ cũng hứa hẹn, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, liền đem người nhà của ngươi đưa về đến bên cạnh ngươi. Trần Phi sắc mặt hơi đổi. Nhưng thánh giáo cho tới bây giờ đều sẽ không đem người nhà của thám tử đưa trở về cho thám tử. Chu trưởng lão là đang đùa giỡn ta sao? Chu Hưng nói. Người tuy rằng vẫn là một quân cờ, nhưng thân phận của người lại không thể dùng thân phận thám tử tới cân nhắc. Đem người nhà của người đưa cho người cũng là một sự tôn trọng đối với người. Thế nào, thành ý của ta đã đưa ra, Trần giáo chủ có đáp ứng hay không? Trần Phi siết chặt nắm tay, trong đầu suy nghĩ muôn vàn điều. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống giống như một mãnh thú. Phanh một tiếng, hắn một quyền nện vào trên bàn làm việc, truyền đến một tiếng vang lớn. Chu Hưng nhìn đến bộ dáng này của hắn, nhịn không được nở nụ cười, Nhìn dáng vẻ này, Trần giáo chủ còn đối với kẻ thân bí này rất có cảm tình. Loại sư tinh này, vậy mà còn do dự như vậy. Nếu ta là người, liền sẽ lập tức đáp ứng. Trần Phi siết chặt nắm tay. Nếu là người tới lợi quên nghĩa, có lẽ sẽ một ngụm đáp ứng ngay lập tức. Nhưng Trần Phi trên thực tế là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước, chính mình tuy rằng là thám tử thánh giáo, nhưng thánh giáo căn bản lại không coi trọng hắn, cũng không có cho hắn trợ giúp gì. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu chẳng những đã cứu hắn, càng là làm cho hắn một bước lên trời. Đại ân đại đức này Trần Phi sao có thể phản bội. Nhưng Trần Phi lại cũng có nỗi niềm khó nói. Người nhà của hắn đang ở trong tay thánh giáo. Nếu chính mình không đáp ứng, người nhà của hắn chỉ sợ sống không bằng chết. Làm thám tử thánh giáo, trước khi bị thánh giáo thả ra đều sẽ có một sự huấn luyện. Mà nội dung huấn luyện hạng nhất trong đó, đó là theo dõi thân nhân của những thám tử thánh giáo phản bội. Đó là sẽ được nhìn thấy thân nhân của những thám tử thánh giáo phản bội sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Lúc ấy, ký ức của hắn hãy còn mới mẻ chính là trong đó có một em gái của thám tử thánh giáo, 13 tuổi, trực tiếp bị rút ba hồn bảy phách, bị liệt hỏa đốt cháy, đến hồn phi phách tán đều không làm được. Hắn không muốn người nhà của chính mình cũng biến thành như vậy. Chu trưởng lão, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian đi. Trần Phi bài trừ tươi cười, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Chu Hưng sắc mặt nghiêm túc nói: Trần Phi, ngươi đừng có được cho mặt mũi lại không cần. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Tất cả cao tầng đều không ở đây. Nơi này chính là một câu của ngươi liền có thể thao tác. Ngươi... Đủ rồi. Trần Phi đứng lên, hít sâu một hơi nói: Làm sao ta có thể biết, sau khi ta giúp các người sẽ đem người nhà trả lại cho ta, sẽ không tiếp tục áp chế ta. Chính miệng của thánh chủ đã nói, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Chu Hưng nhìn Trần Phi nói. Trần Phi phản bác: Hắn đến huynh đệ vài thập niên của mình đều có thể phản bội, lời nói của loại người này có thể tin sao? Lời này làm cho Chu Hưng không biết nên cãi lại như thế nào. Đại nghịch bất đạo, nhìn dáng vẻ này ngươi là thật sự muốn phản bội thánh giáo. Chu Hưng nói: Ta muốn nhìn xem người nhà của ngươi làm sao bây giờ. Nói xong hắn đứng dậy muốn đi. Trần Phi lại nở nụ cười nói: Chu trưởng lão, ta muốn lấy thân phận địa vị của ngài ở trong thánh giáo đổi lấy người nhà của ta, hẳn là không khó chứ? Ngươi nói cái gì? Trên mặt Chu Hưng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi tới! Trần Phi hét lớn một tiếng. Ngoài cửa vọt vào mười mấy cao thủ của Bạch Dương giáo, đem văn phòng vốn là không lớn đều đứng chật kín. Ngươi muốn động thủ bắt ta? Ngươi biết bắt ta sẽ có hậu quả gì không? Chu Hưng sắc mặt âm trầm hỏi. Trần Phi cũng không để ý nhiều như vậy. Chu trưởng lão, ngươi là người thông minh, nơi này là địa bàn Bạch Dương giáo của chúng ta. Nếu ngươi có tin tưởng lao ra được, vậy cứ việc động thủ thử xem. Nghe được lời này, Chu Hưng lại giơ lên đôi tay nói: Được, ta muốn nhìn xem Bạch Dương giáo các người muốn chơi chiêu trò gì. Chu Hưng không ngốc, đừng nói là hắn, liền tính là loại thực lực như Lâm Hiểu Phong cũng không thể ra khỏi tòa nhà lớn này, trừ phi là trình độ cường giả như Tả Khứ Chân mới được. Hiển nhiên Chu Hưng hắn không có thực lực đó, cho nên cũng thực thông minh từ bỏ chống cự. Chống cự hay không chống cự, kết quả đều giống nhau, không cần thiết phải để chính mình nếm một chút đau khổ. Trần Phi chỉ vào Chu Hưng nói: Đem hắn dẫn đi, trông giữ nghiêm mật 24/24 giờ. Nếu để cho hắn chạy thoát, ta sẽ để các ngươi chết cùng. Vâng. Mười mấy người này đều là gật đầu đáp ứng. Thành Đô, phòng nghỉ trong nhà xưởng tại phân bộ của Bạch Dương giáo, di động Hàng Chu vang lên. Nàng cầm lấy di động như một cái tin nhắn. Lâm Hiểu Phong, Kim Đại Xuyên đều nhìn qua. Trên mặt Hàng Chu lộ ra tươi cười. Nhìn dáng vẻ giao hòa Trần Phi này thật đúng là rất đáng tin cậy. Kim Đại Xuyên cũng là nhẹ nhàng thở ra nói: Ai, lão Trần kia sao có thể phản bội tiểu thư. Đi thôi, trở về Tây An, còn có một số việc cần xử lý. Hàn Châu buông di động, nhìn Trấn Phong ở một bên còn đang ngủ. Gia hỏa này đêm qua không biết đã uống bao nhiêu mà có thể say thành như vậy. Quay đầu lại để cho Hồng Thiên Trấn đưa hắn trở về đi. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn, Hàn Châu còn có Kim Đại Xuyên chỉ mang theo mười mấy bảo tiêu lấy đi thẳng đến sân bay. Chờ khi bọn họ chạy trở về cao ốc Quốc Diêu đã là 3 giờ chiều. Toàn người trực tiếp đi vào cao ốc Quốc Diêu. Hàng Chu, Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Đại Xuyên cùng nhau đi tới văn phòng trên tầng cao nhất. Mới vừa ngồi vào trên ghế sofa, Trần Phi cũng đã đuổi tới. Lão Trần! Kim Đại Xuyên giơ tay chào hỏi. Kim Đại Xuyên giơ tay chào hỏi làm bộ giống như chưa phát sinh chuyện gì. Thiếu chủ, ngài quả nhiên không có việc gì. Trần Phi đầu tiên là chào hỏi Lâm Hiểu Phong, tiếp theo mới nói với Hàng Chu. Tiểu thư, tôi muốn thỉnh tội với cô. Thỉnh tội? Người đã làm cái gì? Trong lòng của Hạng Chu tuy rằng thực rõ ràng, nhưng trên mặt lại là làm ra bộ dáng kỳ quái. Hôm nay trưởng lão Chu Hưng của Thánh giáo lại đây, muốn khuyên bảo tôi trợ giúp Thánh giáo đối phó cô. Sau đó tôi đã tự chủ trương bắt lấy hắn rồi, muốn dùng hắn đổi người nhà của tôi. Trần Phi cúi đầu. Việc này dù sao cũng là trực tiếp bắt Chu Hưng, nếu như xử lý không được cũng là phiền toái rất lớn. Nếu là một người không quan trọng trong Thánh giáo cũng liền thôi, hiện giờ Hà Bá lãnh đạo Thánh giáo, Chu Hưng chính là nhân vật thực quyền rất cao. Trần Phi đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói ra. Sau khi Hạng Chu nghe xong trầm tư một trận mới nói, việc này cùng với ngươi không quan hệ. Đây là Chu Hưng hắn bỗng nhiên chạy đến bên trong Thánh giáo, dùng ngôn từ vỗ nhục làm hại ngươi, hơn nữa còn bắt người nhà của ngươi, muốn để cho người đem thế lực Bạch Dương giáo giao cho Thánh giáo. Trần Phi là người thực thông minh, thực mau minh bạch ý tứ của Hàng Chu, liên tục gật đầu. Không sai, đúng là như thế, tôi mới dưới sự giận dữ bắt lấy hắn. Trần Phi cũng không thể thừa nhận chính mình là thám tử Thánh giáo, nếu không sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Lúc này đổi cách nói, lập tức có thể làm cho Thánh giáo đứng ở phía trên đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng bề ngoài tất cả ma giáo đều là thủ hạ của Thánh giáo, nhưng trên thực tế Thánh giáo đối với ma giáo phía dưới lực khống chế lại không cao. Hơn nữa vừa âm thầm đe dọa vừa dụ dỗ mượn sức ma giáo cũng liền thôi, lúc này chỉ cần tuyên bố Thánh giáo bắt người nhà của Trần Phi làm uy hiếp, muốn nuốt thế lực của Bạch Dương giáo, Thánh giáo liền sẽ thực bị động. Cách làm như vậy của Thánh giáo đã xem như phá hỏng quy củ rồi, sẽ gây ra mâu thuẫn với tất cả ma giáo. Lâm Hiểu Phong nhìn không được mở miệng nói, những người khác sẽ tin tưởng sao? Người nhà của Trần Phi đang ở trong tay Thánh giáo. Hạng Chu cười nói, cái gọi là bảo sao hay vậy, chỉ cần chúng ta đi trước một bước giải rác tin tức này là được, kế tiếp phải xem bên phía Thánh giáo. Kim Đại Xuyên, dựa theo như lời của ta vừa nói, giải rác tin tức ra ngoài. Hạng Chu đối với Kim Đại Xuyên nói. Kim Đại Xuyên gật đầu, hiểu rồi. Tiếp theo Kim Đại Xuyên vội vàng đi ra khỏi phòng, hướng bên ngoài đi đến. Lâm Hiểu Phong lại hỏi, giáo Trần đâu, tiểu tử kia đang làm gì vậy? Hạng Chu chừng hắn một cái, phía trước cậu bảo mình ai cũng không được nói tin tức cậu chưa chết, hắn hẳn là ở trước mộ của cậu niệm kinh cho cậu rồi. Mộ? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hạng Chu gật đầu, ừ, giáo Trần xây dựng lên cho cậu. Lâm Hiểu Phong không nhìn được trợn trắng mắt, mẹ nó, gia hỏa đó xây dựng mộ cho mình làm gì, thật không may mắn. Không ngăn được, Hạng Chu nở nụ cười, hắn nói cậu đã chết, dù sao cũng phải có một nơi để viếng thăm, còn nói sẽ niệm kinh 7-7-49 ngày giúp cậu siêu độ một chút. Ấy, gia hỏa này thật đúng là ngốc. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt, tuy rằng như thế nhưng trong lòng hắn kỳ thật vô cùng ấm áp. Gia hỏa giác Trần này cũng còn nhớ có điểm lương tâm, cũng không uổng công đem hắn từ nơi thâm sơn cùng cốc kia mang ra. Hắn ở đâu rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trong hoa viên phía sau cao ốc. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói, hắn ở trong hoa viên xây mộ sao? Đó là khu đất của Bạch Dương giáo chúng ta. Phía sau cao ốc Quốc Diều có một hoa viên không lớn, bên trong gieo trồng đủ loại thực vật. Giáo Trần đang ngồi ở trước mặt một ngôi mộ bằng đất, chắp tay trước ngực niệm kinh văn. Lâm Hiểu Phong từ từ đến phía sau hắn. Này, niệm xong chưa? Đừng quấy rầy ta, chờ tiên niệm xong rồi nói. Giác Trần nhíu mày nói một câu, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên xoát một cái quay đầu lại, thấy được Lâm Hiểu Phong đang đứng ở sau lưng. Hiểu Phong, tại sao cậu lại ở đây? Cậu đoán xem. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, khẳng định là do mỗi ngày ta niệm kinh siêu độ cho cậu, làm cậu cảm động, chạy lên muốn thấy mặt ta đúng không? Thế nhưng nói trở về, gia hỏa cậu sinh thời giết nhiều người như vậy, không phải nên xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Chạy đến chỗ ta thế này, không có quỷ sai tới bắt cậu sao? Ai nói cho cậu tôi phải xuống 18 tầng địa ngục? Giác Trần không cần nghĩ ngợi, nói ra. Còn phải hỏi, cậu mà chết, xác định vững chắc phải xuống 18 tầng địa ngục mới đúng. Xuống cái đầu cậu ấy. Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên ngực hắn. Giác Trần có chút ủy khuất nói. Ai ai, Lâm Hiểu Phong, gia hỏa cậu thật không có lương tâm, đều đã chết còn chạy đến đá ta như vậy. Bộ dáng của tôi giống như đã chết sao? Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt. Cậu cẩn thận nhìn tôi một cái xem. Giá Trần vuốt vuốt đầu trao của mình, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi mộ. Không đúng, ta đều đã xây mộ cho cậu, cậu không thể còn sống. Gia hỏa này thật đúng là ngốc. Hòa thượng, ta không chết. Lâm Hiểu Phong đem việc Tĩnh Thủy đã cứu mình như thế nào nói ra. Giác Trần sau khi nghe xong nhìn không được mắng. Mẹ nó, sớm nói một chút, làm ta khỏi phải xây cái mộ này. Bất quá mộ này có thể giữ lại trước, về sau cậu cũng có thể dùng được. Cậu lấy mà dùng. Giác Trần phản bác. Về sau ta sẽ thành phần, không giống loại phàm phu tục tử như cậu. Mẹ nó, tại sao tôi muốn đánh cậu một trận như vậy? Lâm Hiểu Phong cười thật vui vẻ, ôm vào vai Giác Trần nói. Đi, mời cậu đi uống bia ôm. Thật sao? Giác Trần tức khắc hưng phấn nói. Huynh đệ tốt. Đương nhiên là giả, trừ phi tôi muốn bị hạng chu đánh chết. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, giống như một kẻ ngốc. Bia ôm là không thể, nhưng uống rượu thật ra có thể. Hai người kề vai sát cánh trở lại trong cao ốc quốc diều. Trong cao ốc quốc diều, Lâm Hiểu Phong lên chuẩn bị một ít rượu ngon, cùng Giác Trần cầm rượu trở lại một phòng trên tầng cao nhất, hai người cùng nhau uống rượu. Mà vào lúc này, giáo chủ ma giáo đỉnh cấp Trần Phi, người nhà bị thánh giáo bắt lấy, thánh giáo lấy đó làm uy hiếp, muốn thâu tóm thế lực Bạch Dương giáo. Tin đồn này như gió xoáy truyền bá khắp nơi, có thể nói là khiếp sợ toàn bộ ma đạo. Cơ hồ đồng thời, tất cả ma giáo đều lấy con đường riêng của mình hướng thánh giáo phát đi tin tức. Ý tứ đại khái chính là do hỏi tính thật giả của việc này, cùng với việc tập thể phản đối thánh giáo làm như vậy. Nói giỡn sao, loại sự tình này không thể mở ra tiền lệ. Nếu để cho thánh giáo nếm được ngon ngọt, khó tránh khỏi thủ đoạn đó sẽ không dùng đến trên người bọn họ. Mặc kệ những ma giáo đó cùng với Bạch Dương giáo quan hệ như thế nào, cơ hồ là toàn bộ đứng ở một mặt trận thống nhất. Lúc này mới 9 giờ tối, cũng đã có mấy chục ma giáo hướng về phía thánh giáo phát tới tin tức, hy vọng thánh giáo thả thân nhân của Trần Phi. Hỗn trướng! Hà Bá tức giận đến muốn chết. Chính yếu đó là chuyện này còn không dễ để đi giải thích. Chẳng lẽ nói cho mọi người giáo chủ Bạch Dương giáo là thám tử của thánh giáo hắn sao? Ai tin tưởng đây? Ai sẽ tin tưởng thám tử thánh giáo hắn ngồi trên vị trí giáo chủ ma giáo đứng đầu? Huống chi tất cả mọi người đều sẽ nghĩ, nếu như là thám tử các người, làm sao sẽ làm phản bắt lấy Chu Hưng, nháo ra những việc như thế này? Tóm lại, loại sự tình này căn bản giải thích không thông, chính mình chỉ có thể là người cầm ăn hoàng liên. Hà Bá chậm rãi nói. Thật đúng là một thủ đoạn tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Hắn vừa mở mắt ra, đùi của Giác Trần vẫn gác ở trên người mình. Hai người đều ngủ ở trên mặt đất. Ngày hôm qua cao hứng lên uống quá nhiều, một hơi ngủ tới buổi sáng ngày hôm sau. Lâm Hiểu Phong đẩy Giác Trần ra, chính mình đứng lên hoạt động thân thể một chút, nằm trên sàn nhà ngủ một đêm. Ngày hôm sau, xương cốt toàn thân đều cảm giác muốn chặt đứt. Lâm Hiểu Phong mở ra cửa phòng, chuẩn bị đi ăn một chút bữa sáng. Hắn vừa mở ra lại nhìn thấy Hạng Chu vội vàng đi qua. Tiểu Chu, làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hiểu Phong. Dậy rồi sao? Bên phía thánh giáo đã đưa ra câu trả lời, đến phòng họp đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe quay đầu lại nhìn thoáng qua Giác Trần đang ngủ bên trong. Lâm Hiểu Phong cũng không đánh thức hắn, Giác Trần cũng không giúp được cái gì. Khi hắn cùng Hạng Chu đi tới phòng họp, Kim Đại Xuyên, Trần Phi, còn có Doãn Tuấn Bằng đều đã ở đây. Các người đều tới rồi, bên phía thánh giáo đã hồi đáp thế nào? Đáp ứng đổi người không? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Hạng Chu nói, tình huống so với trong tưởng tượng tốt hơn một chút. Hà Bá trực tiếp đem người nhà của Trần Phi đưa lại đây, lúc này đang dàn xếp trong cao ốc Quốc Siêu của chúng ta. Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi, cái gì? Nhà như vậy lại đưa người đến đây, không đổi Chu Hương sao? Hạng Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Hà Bá đối với việc chúng ta giải rác tin đồn đi ra ngoài căn bản không có đáp lại, mà là trực tiếp đem người nhà của Trần Phi đưa tới, dùng hành động nói chuyện. Đến nỗi nói đổi người, cần phải nói sao? Hà Bá đem người nhà của Trần Phi đưa tới, trừ phi Bạch Dương giáo chúng ta muốn hiện tại lên cùng thánh giáo khai chiến, nếu không có thể không đem người trả lại sao? Lâm Hiểu Phong nghe thế gật đầu, đúng là có thể lý giải như vậy. Nói như vậy, giao hỏa Hà Bá này một chút đều không hồ đồ. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Kiếm Đại Xuyên, đem Chu Hưng đưa trở về đi, nhớ kỹ tự mình dẫn người đưa đến thánh giáo, đừng cho người giết hắn. Hạ Chu mở miệng nói. Kiếm Đại Xuyên kỳ quái hỏi, tiểu thư, thả tên kia đã liền tính không tồi, còn tự mình đưa hắn đến thánh giáo sao? Hạng Chu gật đầu nói, sự tàn nhẫn độc ác của Hà Bá các người không thể tưởng tượng được đâu. Nếu Chu Hưng ở trên đường trở về bị Hà Bá phái người giết chết, Hà Bá liền có thể tìm được lý do nói là Bạch Dương giáo chúng ta giết. Hắn cũng có thể quang minh chính đại phái người tiến công Bạch Dương giáo chúng ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.